Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuộc sống muôn hình vạn trạng đã đem đến biết bao câu chuyện oái oăm, biết bao tình huống dở khóc dở cười. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một câu chuyện như thế. Nhân vật chính của chúng ta được đặt vào tình cảnh trớ trêu khi người yêu cũ đột ngột quay trở về. Nhất là khi người ấy đã từng được tin rằng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi sự trở về ấy lại diễn ra vào lúc nhân vật chính của chúng ta đang dự định kết hôn với người con gái khác. Câu chuyện sẽ diễn ra thế nào? Người đàn ông ấy sẽ chọn ai? Người anh sắp làm đám cưới hay là người yêu cũ trở về từ cõi chết? Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện. Khi tôi tưởng những đau đớn đã ngủ yên trong lòng mình, thì Ngân đột nhiên xuất hiện. Đám cưới của tôi đang được chuẩn bị, mà tôi bỗng thấy không còn thiết tha với nó nữa, bởi tôi không xác định được. Thực ra, tôi yêu Tân hay Hạnh, người vợ sắp cưới của tôi. Gia đình tôi sống trong một con ngõ nhỏ, đã 4 năm nay. Ngôi nhà vắng tiếng cười, ra vào chỉ có tiếng thở dài của ba mẹ tôi. Hàng tuần, anh đến thăm ba mẹ, nhưng dù có thêm anh, không khí vẫn không bớt đi sự ảm đạm. Em là người yêu đầu tiên của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Sau khi ra trường, tôi xin vào dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ. Em thì vốn ưa bay nhảy, nên đã xin vào làm ở một công ty du lịch. Công việc chính của em là đi dẫn tour cho các đoàn khách du lịch trong nước. Thu nhập của hai chúng tôi cũng khá ổn định. Sau khi đi làm được gần 1 năm, ba mẹ tôi bắt đầu giục cưới. Vì tôi là con một, nên ba mẹ muốn tôi cưới sớm để có cháu bồng bế. Tôi thì chưa muốn. Vốn là người ham chơi, ham làm. Tôi chưa muốn bị ràng buộc sớm bởi trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Tôi có suy nghĩ rằng đây là độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi cần phải tận hưởng, phải trải nghiệm cuộc sống này. Nếu kết hôn, tôi lấy đâu ra thời gian cho riêng mình nữa. Thế nên, cứ mỗi lần ba mẹ nói đến chuyện cưới xin, tôi lại lảng đi. Tôi thì ngược lại với em. Tôi muốn cưới vợ sớm để ổn định cuộc sống. Ông bà ta đã nói, an cư lập nghiệp. Tôi tin vào những đúc kết ấy, nên tôi nghĩ mình sẽ không thể làm nên nghiệp lớn nếu chưa kết hôn. Nhiều lần trước sự có mặt của ba mẹ em, tôi đã nói với em rằng hãy tổ chức đám cưới. Nếu em sợ mình không có nhiều thời gian nữa, thì tạm thời sẽ chưa có con vội. Ba mẹ em tán thành lắm. Vậy nhưng, dù tôi có nói gì đi nữa, với cá tính của em, tôi cũng chẳng thể lay chuyển được gì. Em đi đây. Tí em có quay lại ăn cơm không? Lại đi chợ rồi đấy. Anh nói với cụ em là em phải đi đón đoàn Pháp. Em muốn tiếp thu tên tiếng Pháp. Em này, thế còn ngày mai thì sao? Ngày mai em phải đi đưa đoàn đi Hội An rồi. 5 hôm nữa mới về cơ. Vâng, tôi xuống bây giờ đây. Em đi đây, sẽ gói quà Hội An cho anh. Bye. Một phần có lẽ cũng vì tính chất công việc tôi thường xuyên phải đi công tác, nên chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau. Chuyện cưới xin từ đó cũng bị lãng quên dần. Em có thể quên, nhưng tôi thì không. Tôi không giục nữa, phần vì tôi chiều em, để em được thoải mái với cuộc sống của mình. Phần vì tôi cũng đôi phần tự ái khi mình quá nhiều lần ngỏ lời kết hôn mà lại bị từ chối. Nhưng với tình yêu sâu đậm của chúng tôi, Tôi nghĩ chuyện cưới xin sẽ chỉ là chuyện ngày một, ngày hai. Vậy mà, giữa lúc mọi thứ đang rất tốt đẹp ấy, có một biến cố không ngờ đã xảy ra. Một chiều cuối năm, anh nhận được điện thoại của ba mẹ tôi từ bệnh viện. Giọng ba tôi nghẹn ngào, không thành tiếng. Anh chỉ nghe được loáng thoáng tên bệnh viện mà anh cần phải đến gấp. Biết có chuyện chẳng lành, tôi bỏ hết mọi công việc chạy đến. Lúc ấy, em đã không còn nữa. Vụ tai nạn giao thông đã khiến toàn thân em biến dạng. Khuôn mặt em cũng không còn nguyên vẹn, không còn bất cứ sự thân quen nào nữa. Gia đình em và tôi nhận ra em là qua bộ quần áo, chiếc giày cao gót màu đỏ mà em vẫn mang. Cái chết đột ngột của tôi là cú va đập mạnh vào tinh thần anh. Tất cả những người thân yêu của tôi cũng bị sốc không kém. Ngày đưa tang tôi, anh phải nhập viện vì không thể chịu nổi nỗi buồn quá lớn, quá bất ngờ này. Gần nửa năm trời, anh phải nằm trong bệnh viện điều trị tâm thần vì không lúc nào anh bình tĩnh được. Tôi không nhớ quãng thời gian đó mình như thế nào nữa. Sau này tôi nghe mọi người kể lại thì mới biết rằng tôi đã hóa điên, ngày khóc đêm gào, lúc nào cũng gọi tên em. Người ta vẫn thường nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, để lại nhiều day dứt kỷ niệm nhất. Tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho em thì việc tôi điên dại cũng chẳng có gì là bất ngờ. Chỉ riêng sự ra đi đột ngột của em mới chính là sự việc bất ngờ nhất mà tôi phải đối diện từ trước tới nay. Thà rằng em không phải là mối tình đầu, giả dụ như em là mối tình thứ ba, thứ tư của tôi, chắc là tôi sẽ bình tĩnh hơn. Tôi sẽ hiểu rằng sự ra đi của em là việc buồn, nhưng tôi vẫn có thể sống tiếp được vì khi đó quan niệm về tình yêu trong tôi có lẽ sẽ khác rất nhiều so với cảm xúc khi em là mối tình đầu và duy nhất của tôi đến thời điểm đó. Có thể anh sẽ không bị điên dại. Anh không phải vào viện điều trị. Anh sẽ bình tĩnh hơn, sẽ nhớ về tôi như một kỷ niệm đẹp mà thôi. Anh sẽ buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng thực tế lại không được như vậy. Anh đau buồn vì tôi quá lâu, anh tan nát cõi lòng quá nhiều, anh xót xa vì mất tôi, khiến anh ngày đêm đau đớn. Sau khi ra viện, tôi trở về với cuộc sống bình thường. Ngày thì đi dạy, tối ở nhà cùng ba mẹ. Tôi không giao lưu kết bạn cùng ai, vì thực lòng, nỗi đau trong tôi chưa lúc nào nguôi ngoai. Tôi thấy nếu mình vui cười, đi chơi là có lỗi với em, với người con gái tôi yêu thương, đã sớm phải rời khỏi cõi trần trong đau đớn. Tôi không làm được việc phải đi hẹn hò một người con gái khác, không phải là em. Hình ảnh em vẫn tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi sống được đến ngày hôm nay cũng là nhờ những kỷ niệm trong quá khứ giữa tôi và em. Tôi yêu em nhiều. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không yêu một ai nữa. Tôi mãi mãi sống thế này, đơn độc, một thân một mình, với nỗi nhớ về em, với hình ảnh em luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, thế là đủ. Anh không nhận ra rằng những người thân của anh đang lo lắng cho anh rất nhiều. họ sợ anh bị trầm cảm. Mà những người mắc bệnh ấy dễ tự tử lắm. Nhưng chẳng một ai khuyên giải được anh. Nói đúng ra là anh chẳng chịu nghe lời ai. Ba mẹ tôi nhìn anh như vậy cũng không đành lòng. Mẹ tôi nói với anh, con Ngân sống khôn chết thiêng, hẳn là nó luôn mong con được hạnh phúc. Con đừng như thế này mãi, hai bác cũng đau lòng. Giống mẹ anh, mẹ tôi cũng muốn tôi sớm có bạn gái. Bà tìm mọi mối để lựa chọn, giới thiệu. Mới đầu tôi không quan tâm đến chuyện này đâu, vì tôi có em trong tim mình rồi. Thế nhưng khi thấy mẹ gầy rộc hẳn đi vì lo cho tôi, đêm đêm bà khóc khi nói chuyện với ba tôi, thì tôi bắt đầu thay đổi. Anh đồng ý đi đến các cuộc gặp mặt do ba mẹ anh sắp xếp. Dù rất cố gắng, anh cũng không thể nảy sinh tình cảm với ai. Anh xuất hiện ở nơi đó chỉ để ba mẹ anh vui và bớt lo lắng cho anh. Anh không muốn thấy ba mẹ mình buồn rầu, héo hon vì anh. Thế nhưng, càng cố gắng, thì tôi càng nhớ em. Những người con gái mẹ tìm cho tôi đều là những cô gái rất tốt, lại xinh nữa, lại hiền nữa. Chứ không có cô gái nào bướng bỉnh, khó bảo như em. Vậy mà tôi vẫn yêu em, đi chơi với những cô gái đó, mà gương mặt với nụ cười láu lỉnh của em cứ hiển hiện lên trong tôi, thì làm sao tôi có thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai được cơ chứ? Alo. Là mẹ đây. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Hôm nay mẹ nhờ cô giáo chống nha, đem đến cho con mới quyển sách mà con nhờ cho nó mua ấy. Cô giáo là con nhà tử tế gần khu nhà con ở đấy. Mà này con đừng có bất lịch sự đối với cô Ngọc như cô Lan nhé. Dạ vâng ạ, con hiểu ý mẹ. Con chào mẹ. Cô ấy tên là Hạnh. Hạnh là người có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi sôi nổi, ưa khám phá. Còn Hạnh thì hiền lành, là cô giáo dạy văn, nên thậm chí có phần hơi sướt mướt. Hạnh ít nói, thường chỉ im lặng nghe chuyện anh kể. Có thể chính nét dịu dàng và hoàn toàn trái ngược em ở Hạnh đã khiến tôi chú tâm. Hạnh quá nhẹ nhàng, mỏng manh, yếu ớt. Cô ấy khiến tôi có cảm giác cần được che chở. Nhưng có một điều quan trọng giúp tôi ở bên Hạnh lâu được là vì tôi có cảm giác yên bình mỗi khi gặp Hạnh. Lâu dần, như một thói quen, tôi thích được nói chuyện, được tâm sự với Hạnh. Nhìn nụ cười dịu dàng của Hạnh, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Dần dần, anh cũng bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Hai người càng ngày càng quấn quýt với nhau hơn. Hình bóng tôi trong lòng anh phai nhạt dần và được thay thế bằng Hạnh. Thơm quá. Nào, em anh có thể giúp em được gì không? Thôi, anh cứ đi làm việc của anh đi. Em làm sắp xong rồi. Đâu, anh xem nào. Bún thang hả? Vâng ạ. À, anh ơi, anh có ăn thêm được muối chấm mắm tôm không ạ? Có chứ em. Bún thang mà không có mắm tôm ấy, thì coi như chỉ còn một nửa. Anh đói lắm rồi đây này. Anh ngồi ghế chờ em một chút. Em xong ngay đây. Tôi không rõ mình có yêu Hạnh không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy. Dù nó không phải là thứ tình cảm mãnh liệt, dữ dội như với em, nhưng nó mang đến cho tôi cảm giác yên ổn. Hạnh đúng là tuyết phụ nữ của gia đình. Ba mẹ tôi ưng cô ấy lắm. Mẹ tôi nói Hạnh là một cô gái tốt, có thể vun vén gia đình. Nếu tôi thành vợ thành chồng với cô ấy, hẳn tôi sẽ có được hạnh phúc. Những lời mẹ anh nói tác động không nhỏ đến anh. Trong lúc anh vẫn còn phân vân về tình cảm của mình dành cho Hạnh có thực sự đủ nhiều để cưới cô ấy không, thì những điều mẹ anh giải thích cho anh như giúp anh tỉnh táo hơn, thông suốt hơn. Anh đã hiểu ra lúc này anh cần một người vợ, cần những đứa con, cần một cuộc đời thực hơn là những ảo mộng về tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện về em. Nghe xong chuyện, tôi thấy khóe mắt cô ấy có những giọt nước mắt dài. Cô ấy quá xúc động. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy hiểu nỗi niềm của tôi. Sau này cô ấy tuyệt đối không bao giờ ghen tuông khi tôi nhắc đến em quá nhiều. Đến nhà thăm ba mẹ em và cả việc tôi sẽ giữ lại tất cả những kỷ niệm tình yêu của tôi với em. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ ghen với người đã khuất. Anh ơi, em muốn mang ảnh chị Ngân lên bàn thờ nhà mình được không anh? Cảm ơn em. Hạnh quả là một cô gái tuyệt vời. Chính thái độ tôn trọng mối tình cũ của anh đã khiến anh quyết định sẽ cưới Hạnh. Thật sự là không dễ dàng gì để tìm được một người phụ nữ chấp nhận chồng mình vẫn ghi nhớ về người yêu cũ, giữ lại những kỷ vật của tình yêu cũ. Nhưng Hạnh làm được điều ấy. Chắc vì cô ấy cũng yêu anh rất nhiều nên mới cao thượng được như vậy. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi đến đám cưới. Lúc này tôi đã nghĩ thông suốt. Tôi ôm mãi nỗi buồn đau không để làm gì. Người mất thì cũng đã mất, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Chi bằng hãy sống vui vẻ, để đến khi mất đi sẽ không phải hối tiếc về một điều gì. Chúng tôi vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới. Thiệp mời đã được gửi tới tận tay những người thân của anh, của Hạnh, của bố mẹ hai bên. Đó là những ngày anh tràn ngập trong hạnh phúc và háo hức về một cuộc sống mới. Nhưng chuỗi ngày đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một sự kiện không ai có thể ngờ đến, nhất là anh. Là em đây, Ngân của anh đó. Anh có nhớ vật này không? Vào lúc tôi đã dần quên em, vào lúc em chỉ còn tồn tại trong quá khứ, thì bất ngờ làm sao khi em đột ngột xuất hiện trước tôi. Sự xuất hiện của em cũng đầy bất ngờ như khi tôi nhận được tin em đã ra đi mãi mãi vậy. Giây phút này là điều không bao giờ tôi có thể hình dung ra được. Trong lòng tôi đã từng có ý nghĩ là sẽ được gặp lại em, nhưng đó chỉ là những mong mỏi trong ảo mộng mà thôi. Giờ đây, khi tôi đã thực sự tỉnh táo, tôi không thể nghĩ em lại có ngày quay trở về sau 4 năm tất cả mọi người đã tin chắc rằng em đã ra đi mãi mãi. Tôi trở về bằng xương, bằng thịt, là chính tôi chứ không phải là một ai giả mạo như mọi người tưởng thế. Tôi trở về khiến cho câu chuyện về tôi thật hoang đường, nhưng đó lại là sự thực. Tất cả mọi người đã nhận nhầm người bị tai nạn cách đây 4 năm là tôi. Em không giải thích cho chúng tôi biết về sự nhầm lẫn này. Tại sao cô gái kia lại mặc quần áo của em, mang chiếc giày của em? Em không nói gì về những điều kỳ lạ. Tôi lờ mờ đoán rằng Phải chăng em sợ kết hôn với tôi? Liệu có chuyện ấy không? Tôi không biết, em không hé răng nửa lời, dù tôi dồn dập hỏi em về những điều đó. Sự trở về của tôi khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Vì tôi không giải thích cho 4 năm biến mất của mình, nên cũng chẳng ai hỏi đến nữa. Đó là một loạt những sai lầm của tuổi trẻ mà tôi muốn quên đi để bắt đầu lại từ đầu. Tất cả đều mừng vui trong niềm hạnh phúc không ngờ này. Ngôi nhà nhỏ của ba mẹ tôi tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Em đột ngột sống trở lại, khiến tôi như lại rơi vào trạng thái của 4 năm trước. Vào cái ngày tôi hay tin em bị tai nạn giao thông và không thể giữ được sinh mạng của em. Tôi thực sự không biết phải đối diện với việc này ra sao nữa. Ba mẹ em thì rối rít gọi điện cho tôi. Alo. Alo. Bác đây. Bố đây. Bố Kỳ Ngân đây. Lâu lắm rồi không nhận ra giọng bác phải không? Này con ơi, con Ngân nó không ở đâu. Nó về rồi đấy. Nó còn nguyên cái nhân cầu hồn của con đấy. Đến đây đi. Còn tôi thì hoàn toàn hoảng loạn. Người con gái tôi yêu giờ đang đứng trước mặt tôi, tay vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn, vẫn nói chuyện với tôi hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể giữa chúng tôi không hề có 4 năm xa cách. Rõ ràng anh rất bối rối, vì anh đã tin rằng tôi ra đi mãi mãi, vì anh đã phải rất khổ sở mới quên được tôi. Vì anh đang chuẩn bị làm đám cưới với một người con gái khác, không phải là tôi. Người con gái anh từng yêu thương rất nhiều. Tôi đã trở về đây, không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi anh. Nếu anh hết yêu tôi, nếu anh yêu người vợ sắp cưới của mình, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Tôi không trách anh, không giận anh, vì lỗi không phải do anh. Tôi biết, anh đã vật vã bao nhiêu lâu mới thoát ra khỏi hình bóng của tôi. Tôi không có quyền gì để cướp lại anh từ tay người con gái khác. Khi biết tin em còn sống, hạnh bình tĩnh hơn tôi tưởng. Cô ấy lặng lẽ hủy hết tất cả tiệc cưới, dừng lại ngày ăn hỏi, gọi điện xin lỗi những người đã nhận thiệp cưới của chúng tôi. Anh này, chuyện chúng ta hãy dừng lại đi. Em nghĩ anh cần có thời gian để suy nghĩ. Và em cũng vậy. Anh hãy quyết định đi. Dù thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ anh. Việc làm của Hạnh khiến tôi thấy mình có lỗi với cô ấy nhiều quá. Thà rằng Hạnh kiên quyết làm đám cưới, không bắt tôi lựa chọn, thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều. Đằng này... Biết việc làm của Hạnh, tôi càng không nhẫn tâm giành lại anh từ tay cô ấy. Khi mới trở về, chưa biết anh sẽ làm đám cưới, tôi cũng đã từng có ý nghĩ sẽ nối lại tình cảm của chúng tôi. Thế nhưng khi biết anh sắp cưới một người phụ nữ tuyệt vời như Hạnh, khi biết những việc làm của Hạnh với đám cưới của mình, tôi quyết định không đến tìm anh nữa. Thôi thì tôi sẽ để mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra, như điều gì đến rồi sẽ phải đến. Hai cô gái tôi yêu, một người khiến tôi sống dở chết dở, một người thì nhẫn nại chờ đợi tình cảm của tôi. Trong lúc này, đã để tôi phải tự quyết việc yêu ai, cưới ai. Thật quá khó khăn cho tôi. Tôi băn khoăn không rõ liệu tôi và Tân còn có thể yêu nhau được nữa không. Những tình cảm trong tôi về em chỉ là những hồi ức xưa cũ, là những hoài niệm trong quá khứ. 4 năm trời trôi qua, ai cũng đã thay đổi. Chúng tôi không còn được như xưa nữa. Nếu có bắt đầu lại cũng chỉ là sự gắng gượng. Nghĩ vậy mà tôi vẫn không thể dứt khoát được. Còn Hạnh, tôi có yêu cô ấy không? Câu hỏi này tôi thực sự không thể trả lời được. Sự nhu nhược khiến tôi muốn nổ tung trong hàng ngàn suy nghĩ. Thấy anh lại rơi vào trạng thái không ổn định, thiếu kiểm soát. Mẹ anh lo lắng lắm. Mẹ anh thì kiên quyết, muốn anh làm đám cưới với Hạnh. Theo bà thì dù vì lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng đã chết từ 4 năm trước rồi. Trong 4 năm qua, không ai biết tôi làm gì, sống ra sao. Bà nói với anh rằng, nếu tôi yêu anh, tôi đã không giấu chuyện tôi còn sống, để anh phải khổ đau, phải hóa điên như thế. Mẹ tôi nói hoàn toàn đúng. Tôi như thức tỉnh và biết mình phải làm thế nào rồi. Tôi quyết tâm đến tìm Nhân để chấm dứt mọi chuyện. Hiện tại của tôi là Hạnh, chứ không phải là em. Hạnh đã sống vì tôi, chứ không phải là em. Người làm tôi đau đớn vật vã. Quyết tâm là thế. Vậy mà khi đến gặp em, mọi dự tính đều tan biến. Tim tôi mềm đi trong từng lời nói, từng tiếng cười của Nhân. Và cuối cùng, tôi vẫn không biết phải làm sao để tốt cho chính mình. Anh được đặt vào một tình huống quá nhiều thách thức. Câu chuyện người yêu cũ, người yêu hiện tại đã là chuyện không dễ lựa chọn. Ấy vậy mà anh còn khó hơn nhiều khi người yêu cũ chính là người anh tưởng đã đi xa mãi mãi. Anh quên đi người yêu cũ không phải vì hết yêu, mà cần phải quên để sống cuộc sống thực tại. Còn người yêu hiện tại lại là người anh yêu vì quá xúc động trước tấm lòng của cô ấy. Hai người với hai thái độ yêu khác nhau, quả là không dễ dàng để quyết định anh sẽ đến với ai. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ anh cần thêm thời gian. Chỉ có thời gian mới giúp anh quyết định rằng anh nên đến với ai. Ai mới là tình yêu đích thực của anh? Anh đừng vội vàng quyết định trong lúc này. Vì bây giờ anh không bình tĩnh. Anh vẫn còn xúc động bởi những gì đang xảy ra là quá bất ngờ. Anh hãy cho mình và cho hai người con gái ấy thêm một khoảng thời gian nữa. Lúc đó tôi tin rằng anh sẽ nhận ra anh cần ai. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây đã hết. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Mọi thư từ góp ý hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ @gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.